Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, trang 271. Chỉ thấy Hoa Vinh Nguyệt tay cầm vô thương từ trên cây nhảy xuống tới. Phía sau vạt áo phiêu phiêu, trong tay hắn vô thương tản ra lóa mắt quang mang. Cùng bình thường ở quán trà tửu quán bên trong nghe thư cơ hồ giống nhau, tình hình liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khiến cho bọn hắn phảng phất trong lúc nhất thời lại đã quên trước mặt người này kỳ thật là Hoa Vinh Nguyệt, nhưng là mọi người kỳ thật trong lòng vẫn là đề ra căn huyền. Bởi vì mọi người đều không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt hay không có thể cùng như vậy Dịch Cô Chu so. Sánh với Dịch Cô Chu thay đổi thật là quá ra ngoài đại gia dự kiến, chính là trái lại lại xem Hoa Vinh Nguyệt. Nàng biểu tình thượng vẫn luôn ẩn ẩn có như vậy một tia trêu đùa. Thậm chí ở Lục Phiến Môn người xem ra hơi có chút nhẹ nhàng tự nhiên cảm giác, loại này ánh mắt cũng không cấm cho Lục Phiến Môn người một loại kỳ quái cảm giác. Tựa hồ Hoa Vinh Nguyệt là đã sớm đã đoán trước tới rồi Dịch Cô Chu ra chiêu phương thức, cho nên mới có vẻ như thế nhẹ nhàng tự nhiên, đây là ảo giác sao? Dịch Cô Chu thân thủ mau đến đại gia cơ hồ đều nhìn không thấy. Từ nào đó dưới tình huống tới nói đây cũng là cái khai quải người. Ngắn ngủn vài giây trong vòng hắn liên tục ra tay mười mấy chiêu. Này mười mấy chiêu chung cho dù ở Lục Phiến Môn cho rằng chính mình nhãn lực đã xem như tương đối người tốt, cũng chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng như vậy 5-6 chiêu, hơn nữa chiêu thức của hắn thoạt nhìn đều đặc biệt quỷ quyệt, nói một cách khác, nhân loại có rất nhiều động tác là không thể liền ở bên nhau làm. Như vậy thực dễ dàng sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Liền tỉ như nói một người nếu vẫn luôn đi phía trước nói cho chạy vội, lại đột nhiên muốn trở nên yên lặng bất động, thậm chí liền hô hấp động tác đều không thể quá lớn, kia hắn rất có khả năng sẽ lập tức đem chính mình nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Lại tỉ như nói, người bình thường đều không thể dùng đầu lưỡi chạm vào chính mình cánh tay khớp xương chỗ. Nơi đó là một người bình thường cực hạn, nhưng là này ở Dịch Cô Chu trên người tất cả đều nhìn không thấy, hắn động tác thậm chí là ở lấy một loại đánh vỡ thường quy phương thức ở vận hành. Trên thế giới này nếu có Newton lúc này quan tài bản hẳn là đã ấn không được, dùng một loại động vật tới hình dung Dịch Cô Chu, kia hắn hiện tại thoạt nhìn, tựa như một con rắn, một cái ẩn núp ở âm u chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi xa, thân thể hắn các khớp xương thậm chí đều có thể dùng một loại quỷ dị độ cung tới vặn vẹo. Phảng phất thoạt nhìn không có một chút xương cốt giống nhau, nhưng đồng thời lại sức bật kinh người, bị hắn kia thoạt nhìn không có gì xương cốt thân thể đánh trúng một chút, chỉ sợ ai đều sẽ không cho rằng chính mình sẽ có cái gì kết cục tốt, này chỉ sợ cũng là phía trước Dịch Cô Chu cái gọi là thiên dịch lâu cùng phía trước đã không giống nhau nguyên nhân. Chỉ bằng vào điểm này tới xem, xác thật là sẽ làm người khó lòng phòng bị, bởi vì nếu thân thể sẽ vặn thành cái dạng này, liền tất nhiên sẽ làm ra một ít thường nhân làm không được động tác. Nhưng là đối với rất nhiều người giang hồ tới nói, bọn họ đánh nhau dựa vào là kinh nghiệm, một người có thể làm ra cái dạng gì cực hạn động tác bọn họ đều là rõ ràng. Cho nên giống nhau sẽ không đối những cái đó không thể làm được động tác sinh ra phòng bị, nếu ngươi cùng một cái đưa lưng về phía bối đi tới, người kia đột nhiên cánh tay sau này bối cái 180 độ hướng tới ngươi sờ soạng lại đây, ngươi có thể hay không cảm thấy khó lòng phòng bị? Thực rõ ràng, Dịch Cô Chu hiện tại liền hoàn toàn có thể làm được đến, liền ở tình hình chiến đấu ở người ngoài xem ra giống như thực kịch liệt thời điểm, không có người biết. Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung ở trong lòng đang ở yên lặng mà phun tào, thiên dịch lâu như thế nào sẽ tuyển ra hỏa kia phương thức, thật là chịu đủ rồi, thoạt nhìn thật là khó chịu a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nghe Dịch Linh Lung đại lão rít gào, ách, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng cười khổ, này ngoạn ý. Nó là có điểm sâu xa. Ở Thiên Dịch Lâu quyết định muốn cải tiến chính mình đánh nhau phương pháp khi tất cả mọi người đưa ra chính mình kiến nghị. Lúc ấy ở Thiên Dịch Lâu liền có như vậy một vị trưởng lão. Vị kia trưởng lão ngày thường tính cách liền âm thảm thảm. Vô luận là bộ dáng vẫn là cách sống đều hơi có chút giống xa. Phương Tiện khởi kiến liền kêu hắn xa trưởng lão. Vị này xa trưởng lão năm đó thiếu chút nữa thay đổi Thiên Dịch Lâu lịch sử tiến trình. Đơn giản là hắn thật sự thực có thể đánh. Hắn phát minh một loại nước thuốc có thể trực tiếp đem xương cốt phao mềm. Phối hợp chính mình công pháp là có thể làm được thân thể trở nên mềm mại vô cùng. Làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác, này đó động tác thường thường đều sẽ có kỳ hiệu. Lúc ấy vị này trưởng lão nổi danh phương thức chính là bởi vì hắn kia các loại không thể tưởng tượng tiến công phương thức. Cùng hắn so sánh với những cái đó yoga tuyển thủ đều nhược bạo. Ai cũng không hắn như vậy mềm mại. Sau lại Thiên Dịch Lâu ở đề cử lưu hành võ công phương thức khi đã từng phi thường coi trọng quá vị này xa trưởng lão chiêu thức. Một lần liền phải thay thế được cuối cùng dịch linh lung cái loại này võ công chiêu thức trở thành Thiên Dịch Lâu chủ lưu. Nhưng là cuối cùng bị dịch linh lung sống sờ sờ bóp chết ở trong nôi, vì cái gì đâu? Bởi vì dịch linh lung tiểu công chúa nàng, thực chán ghét xa, cho nên nào đó thời điểm dịch linh lung thật là cái thực thần kỳ người. Mà Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng là cái thực thần kỳ người, cùng dịch linh lung tương phản. Nàng thoạt nhìn rõ ràng rất thành thật, nhưng là nào đó phương diện dị thường lớn mật. Đã từng một lần là quần thể cái kia diệt con rán sát con rết cao thủ. Đối với xà loại này sinh vật không thể nói thích, nhưng cũng không quá lớn ác cảm. Có chút nhan sắc tươi đẹp xà nàng còn cảm thấy khá xinh đẹp, chỉ là nếu dịch linh lung không thích. Kia Hồ Vinh Nguyệt cũng không dám nhàn không có việc gì bại lộ chính mình yêu thích, dịch linh lung. Từ bỏ lúc ấy ở Thiên Dịch Lâu mọi người thoạt nhìn đặc biệt tiết kiệm sức lực và thời gian xa. Trưởng lão võ công, lựa chọn một cái có thể nói là khổ hạnh tăng lộ tuyến. Gia trưởng lão võ công kỳ thật là một cái gần lộ. Có này bộ võ công, Thiên Dịch Lâu sát thủ thậm chí có thể vượt cấp làm. Phiên so với chính mình lợi hại rất nhiều cao thủ. Chỉ cần là ở đối phương kinh nghiệm không đủ dưới tình huống, liền nói chung. Như vậy kết quả cũng coi như không tồi. Rốt cuộc Thiên Dịch Lâu nói trắng ra cũng chính là cái sát thủ tổ chức. Người trông chờ nó có bao nhiêu đại năng lượng. Nhiều nhất cũng chính là giết người cướp của loại này. Cũng không cần bồi dưỡng cái gì quá theo đuổi võ đạo cực hạn người. Chiêu không ở tân, dùng được là được bái. Nhưng vứt bỏ này lối tắt dịch linh lung. Lựa chọn lịch đại sở hữu võ lâm cao thủ đều sẽ đi theo đuổi tốc độ phương thức này. Cùng này xa trưởng lão lộ tuyến so sánh với. Nàng đi chiêu số muốn khó nhiều. Cũng muốn chính nhiều. Đối mặt Hoa Vinh Nguyệt đánh đòn phủ đầu. Dịch cô chu nháy mắt đem chính mình thủ đoạn quải thành một cái quỷ dị hình dạng. Sau đó thân ảnh qua lại biến hóa. Quả thực làm người hoa cả mắt, giống như là một thân màu sắc tự vệ trốn tránh ở trong rừng cây xà giống nhau. Hết chương.